Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2830, chương 2830, thiên lôi vị diện. Hổ bảng thứ 5, đấu thiên kiếm mục tu luyện, dục tốc thì bất đạt. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi, biết được mình kém không nhiều tới cực hạn, cũng không có một mực bế quan đi xuống. Từ thiên táng bảo tháp bên trong rời đi, đối với thời gian lên, Dịch Tiểu Phi có bả khống. Ở kiếm thánh vị diện trung vực bên này, khoảng cách 10 đại vị diện cuộc chiến, càng ngày càng gần, nơi này đồng thời, kiếm thánh vị diện bên trong, tồn tại vô thượng tông môn, bắt đầu lục tục đến, bất quá vừa ra tới, liền được một cái tin xấu, thương thần vị diện. Hổ bảng bên trong Mộc Man, Thập Bộ Sát, còn có Giang Tiễn, bị một người đánh bại. Lúc nào tới chi thiên lôi vị diện, 10 đại vị diện bên trong, thiên lôi vị diện chính là thứ 2 tồn tại. Bất quá đánh bại Mộc Man, Thập Bộ Sát, còn có Giang Tiễn, chính là thiên lôi vị diện. Hổ bảng thứ 5 cường giả, thứ 5 đánh bại thương thần vị diện, hổ bảng tam cường. Cái này một phần thực lực tương đương xuất chúng. Còn như Dịch Tiểu Phi, mặc dù bị cho rằng là hổ bảng thứ nhất, nhưng ở hạng lên, còn chưa từng thay đổi. Dẫu sao mình và Mộc Man không có giao chiến qua, cho nên mình thì không cách nào thay thế Mộc Man. Nhưng đối với thương thần vị diện tất cả tu sĩ mà nói, trên thực tế hổ bảng đệ nhất, chính là đứng hàng 15 vị Dịch Tiểu Phi. Thiên lôi vị diện hổ bảng thứ 5, Đường Ngụy, ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở chiêu đãi địa phương, giờ phút này có những thứ khác 3 vị hổ bảng cường giả. Chính là cái này 3 người, đem sự tình đi qua cặn kẽ kể một lần, 10 đại vị diện cuộc chiến, còn chưa chân chính bắt đầu, liền bắt đầu tranh đấu, bất quá đây cũng là trước sau như một tác phong và tình huống. Dịch huynh, lần này Mộc Man 3 người nhưng mà thua rất thảm, tiền đặt cuộc này quá lớn. Thế nhưng Đường Ngụy thực lực quả thật xuất chúng, vốn là Dịch Tiểu Phi không sẽ để ý như vậy giao chiến. Mặc dù đối với thiên lôi vị diện tu sĩ sẽ có cảnh giác, cũng không muốn ở không mở tiền chiến tham dự trong đó, chỉ là làm tại chỗ 3 người nói tới tiền đặt cuộc thời điểm, Dịch Tiểu Phi liền có hứng thú. Mộc Man 3 người thua hết thảy, đủ mình lấy được 20 cái kiếm hồn thạch. Nói thật, 3 người có tài sản lên, để cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ. Nhưng suy nghĩ một chút 3 người bối cảnh thân phận, vậy thì chẳng có gì lạ. Cái này Đường Ngụy, mặc dù mạnh, nhưng Dịch Tiểu Phi vẫn là có tự tin trấn áp. Thiên lôi vị diện tu sĩ, khiêu khích ta thương thần vị diện. Chuyện này ta quản lý, Dịch Tiểu Phi đại nghĩa hào hùng mở miệng nói. Mặc dù trên miệng nói như vậy, có thể vẫn tồn tại tư tâm. Dịch huynh, có thật không? 3 người giờ phút này thần thái có chút kích động. Dẫu sao hổ bảng người mạnh nhất là Dịch Tiểu Phi. Cái mặt này mặt, ở bọn họ trong mắt, cũng chỉ có Dịch Tiểu Phi có thể đòi lại. Ước chiến cái đó Đường Ngụy, lần này tiền đặt cuộc, ta muốn 30 cái kiếm hồn thạch. Dịch Tiểu Phi mở miệng lần nữa. 30 cái kiếm hồn thạch, đó chính là 30 tỷ tỷ đế tinh. Cái này làm cho 3 người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hoàn toàn là một lần đánh cuộc à. Bất quá như vậy điều kiện mở ra, ở bọn họ trong mắt vô hình bên trong, chứng minh Dịch Tiểu Phi tự tin. Bây giờ liền xem vậy Đường Ngụy phải chăng dám ứng chiến? Dịch huynh, chúng ta vậy thì đi. 3 người đứng dậy, đối với Dịch Tiểu Phi một bái, ngay sau đó nhanh chóng rời đi, mà là hắc một mực ở Dịch Tiểu Phi chỗ ngồi bên cạnh lên. Nằm, giờ phút này đợi 3 người rời đi sau đó, uể oải mở mắt, còn chưa khai chiến, liền nổi tiếng, không phải ngươi trước sau như một tác phong à. Bất quá nếu có thể đạt được 30 cái kiếm hồn thạch, ngược lại là có thể mạo hiểm một chút. Lão Hắc chậm rãi mở miệng nói. Dịch Tiểu Phi trong lòng đương nhiên là có trước dự định. Kiếm hồn thạch lấy được là cho hư không kiếm linh. Lần này hư không kiếm linh cho thần thông của mình. Đấu thiên kiếm mục còn không phải là hoàn chỉnh. Chỉ có dựa vào kiếm hồn thạch hấp thu. Để cho hư không kiếm linh khôi phục càng nhiều hơn trí nhớ. Tương lai, hư không kiếm linh nhất định sẽ cho mình đầy đủ ngạc nhiên mừng rỡ. Những thứ khác vị diện hồ bảng tu sĩ thủ đoạn, ta thật vẫn muốn phải kiến thức một phen. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, rất nhanh, tin tức liền truyền ra. Thương thần vị diện hồ bảng 15 tu sĩ Dịch Tiểu Phi muốn đánh cuộc chiến thiên lôi vị diện hồ bảng thứ 5 đường ngụy. Tiền đặt cuộc chính là 30 cái kiếm hồn thạch, đổi coi là thành đế tinh. Đây chính là ước chừng 30 tỷ tỷ. Mà đối với Dịch Tiểu Phi tin tức có hiểu biết, đều là biết được thương thần vị diện. Trên thực tế hồ bảng lên cường giả, thực lực đệ nhất là Dịch Tiểu Phi. Một cái có thể tiêu diệt 3 sao đế quân 6 sao bất hủ thần đế. Thiên lôi vị diện hồ bảng thứ 5 hắn đường ngụy chỗ ở. Đường ngụy dĩ nhiên đã thời gian đầu tiên lấy được tin tức. Đường ngụy cả người bạch bào, cả người tướng mạo lên, cho người một loại cực kỳ chững chạc cảm giác. Giờ khắc này ở bên này, còn có thiên lôi vị diện những thứ khác hổ bảng cường già. Có 5 người, và cái này 5 người bây giờ, vẫn là sư huynh đệ quan hệ. Cộng thêm đường ngụy, chính là 6 người, bọn họ lại tới thiên lôi vị diện cùng một tông môn. Một cái tông môn. Có 6 người ở thiên lôi vị diện hổ bảng lên, có thể gặp cái này tông môn mạnh mẽ. Sư huynh, tên này thật vẫn có quyết đoán à? Đây là sốt ruột muốn đưa ngươi 30 tỷ tỷ đế tinh. Sư huynh, thương thần vị diện xa xa không đạt tới chúng ta thiên lôi vị diện. Thằng nhóc kia lấy là có thể chém chết 3 sao đế quân. Chính là ngươi đối thủ sao? Thật là có chút buồn cười. Buồn cười cho phải đây. Sư huynh một người liền có thể càn quét thương thần vị diện hồ bàng tất cả cường giả. Trận chiến này ít nhất có thể để cho kiếm thánh vị diện những cái kia vô thượng tông môn dẫn đầu chú ý. Ngoặc kép, 5 người ngươi một lời, ta một lời mở miệng. Bọn họ sư huynh đường ngụy mặc dù là hồ bảng thứ 5, có thể và trước mặt 4 người chênh lệch không tính là quá lớn. Cái đó gọi Dịch Tiểu Phi tiểu tử, dám ước chiến, ở nhận được tin thời điểm, thật sự là thật bất ngờ. Hừ, đây là cho thương thần vị diện hồ bảng tu sĩ, tìm về mặt mũi sao? Bất quá chỉ bằng hắn, còn chưa đủ tư cách. Cho ta hồi tin tức đi, 30 cái kiếm hồn thạch coi là cái gì? Muốn đánh cuộc thì đánh cuộc lớn một chút, 100 cái kiếm hồn thạch, 100 cái kiếm hồn thạch, cái này kém không nhiều đã là 1 triệu tỷ đế tinh. Tại chỗ 5 người nghe được bên trong, cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, cho dù là lấy sư huynh thân phận, lấy ra, đều là rất cật lực, sợ rằng còn muốn tông môn trợ giúp, bất quá sư huynh có thể sẽ không thua, thua là cái thằng nhóc đó. Nhưng 100 cái kiếm hồn thạch sẽ hay không hù được cái thằng nhóc đó. Rất nhanh trong đó 2 người liền cùng đi ra ngoài, đem tin tức tản bộ. Một bên khác, ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở, Mộc Man, Thập Bộ Sát, còn có Giang Tiễn, 3 người ở nhận được tin tức sau đó. Thời gian đầu tiên đến, đường ngụy mạnh mẽ, bọn họ coi như là đích thân trải qua. Cho dù đối với Dịch Tiểu Phi thực lực rất tự tin, nhưng vẫn có chút bất an. Nhưng đã ước chiến, bọn họ cũng không tốt khuyên giải. Đem đối chiến bên trong, đường ngụy thủ đoạn thần thông tốt, dễ nói một chút. Dịch huynh đệ, vậy đường ngụy không phải đèn cạn dầu, ngươi ngàn vạn lần không nên khinh thường à. Mộc Man bây giờ còn có tổn thương, giờ phút này đối với Dịch Tiểu Phi đề ra lúc tỉnh, còn không khỏi ho khan mấy tiếng. Hiu, ngay vào lúc này, một quả tin tức đế tinh xông vào Dịch Tiểu Phi bên này. Dịch Tiểu Phi đón lấy sau đó. Cha xem bên trong nụ cười. Cha xem dưới. Chân mày một trâu. Ngay sau đó liền thư triển ra. 100 cái kiếm hồn thạch. Sao ta còn có quyết đoán? Sao ta còn lớn hơn khí à? Mở miệng thời điểm. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/do-noi-tsi-noi-tou-noi-cong-gia-ai-noi-tou-gia-noi-giai-ai-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.